Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1075, chắp cánh mà chạy. Zombie số lượng thật sự là quá nhiều, quá nhiều, giữa kỳ cũng không có thiếu biến dị zombie, mà còn chấn sóng bên này chẳng những chỉ còn lại hắn cùng Lục Lực hai người. Dị năng cũng nhanh tiêu hao không còn. Ngăn cản được là càng phát hết sức. Nếu không là lầu đảo không gian hẹp hòi, zombie số lượng trong nhiều cũng dương không ra. Bằng không thì còn chấn sóng cùng Lục Lực cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Hai người vừa đánh vừa lui rất nhanh, muốn đến đi thông tầng thượng cửa sắt. Lục Lực ăn mặc khí thô, sắc mặt đối với không đảm đương nổi nhìn. Đây là dị năng nhanh tiêu hao đã hết điểm báo. Hắn vội la lên. Tiểu tử kia đến cùng trả lại đặc biệt sao, trở về không trở lại? Đội trưởng, ta muốn chịu không được. Còn chấn sóng nào biết Mễ Tử Hiên còn có thể hay không trở về? Cười khổ một tiếng nói, có trở về hay không tới trả lại có trọng yếu không? Hôm nay hai anh em chúng ta liền cùng bọn này đạp nát liều. Một hồi đi tới biên tìm chúng ta những huynh đệ kia đi. Không thể so với sống ở chó này ngay thế đạo bên trong khoái hoạt. Lục Lực phát ra sang sảng tiếng cười to nói. Đúng, hắn ai sao trở về không trở lại. Hai anh em chúng ta liền cùng những cái này đạp nát liều. Một hồi bỏ đi tìm chúng ta những huynh đệ kia. Khi đến biên đi khoái hoạt. Còn chấn sóng cũng phát ra cười ha hả thanh âm. Vẻ mặt không đem chết đương chuyện quan trọng. Thậm chí là trở thành giải thoát biểu tình. Hắn huynh đệ cơ hồ là tử quang. Điều này làm cho còn chấn sóng nội tâm vô cùng không dễ chịu. Không có những huynh đệ này, hắn cảm giác chính mình còn sống cũng không có ý nghĩa. Không bằng liền theo chân bọn họ đi. Ít nhất tại hạ biên còn có các huynh đệ bồi bạn. Hai người tiếp tục đau khổ ngăn cản zombie công kích. Cũng biết bao nhiêu lâu. Còn chấn ba nã lấy đao thủ đều đang run rẩy, đã nhanh cầm lên không nổi cây đao này. Hiển nhiên hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Còn chấn sóng một cước đạp bay một cái zombie nói. Huynh đệ, lựu đạn một người một khỏa. Chúng ta hạ xuống, không đợi còn chấn sóng cầm nói hết lời. Mễ Tử Hiên thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên. Ta trở về. Mễ Tử Hiên lúc này là mặt mũi tràn đầy mồ hôi, thở hổn hển. Còn chấn sóng mờ mịt xoay người nhìn Mễ Tử Hiên vội la lên. Ngươi nghĩ xuất biện pháp không có? Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Phi hành cơ. Còn chấn sóng lập tức không dám tin hoảng sợ nói. Phi hành cơ, ngươi chỗ đó mang đến. Tại chỗ nào? Mễ Tử Hiên đột nhiên vọt tới trước, một quyền đánh bại một cái zombie đầu, vội la lên. Bây giờ không phải là hỏi những khi này. Các ngươi trả lại phải giúp ta ngăn cản một chút. Ta phải đi qua nói cho bọn hắn biết dùng như thế nào cái đồ chơi này. Hảo, mau chóng đi. Còn chấn sóng cắn răng nói. Hảo, ngươi, chúng ta tận lực ngăn lại bọn họ. Mễ Tử Hiên lui về phía sau. Còn chấn sóng dẫn theo đao đi đến vị trí hắn ngăn cản zombie. Mễ Tử Hiên chạy được trước cửa sắt một bên gõ. Vừa nói, mở cửa, nhanh. Nghe được Mễ Tử Hiên thanh âm, điền tin lành không chút nghĩ ngợi liền chạy tới mở cửa sắt ra. Không đợi điền tin lành nói chuyện, Mễ Tử Hiên cùng liền ảo thuật giống như lấy ra vài khung phi hành cơ. Đây chính là bọn họ cánh. Nhưng dù cho có thứ này, ở đây người còn sống sót tỷ lệ cũng không lớn. Đầu tiên là phi hành cơ thao tác. Mễ Tử Hiên không có vấn đề. Nhưng những người khác kia, không phải ai cùng đều hắn là người của hai thế giới. Chẳng những tham gia qua chiến tranh trả lại thích cực hạn vận động. Có thể thuần thục sử dụng phi hành cơ. Điền tin lành đám người không nói. Đã nói ngải kỳ những người này bọn họ đều là người bình thường. Zombie cách bọn họ đã rất gần. Còn chấn sóng cùng Lục Lực ngăn cản không nổi chúng quá lâu. Như thế thời gian ngắn bọn họ có thể học được phi hành cơ thao tác sao? cho dù bọn họ có thể học được. Nhưng bây giờ là buổi tối, có trời mới biết phi hành cơ hội hạ xuống chỗ nào. Rơi xuống thi quần bên trong chính là cái chết, đụng vào đại công trình kiến trúc thượng còn là một chết. Cho nên mọi người dù cho lợi dụng phi hành cơ từ nơi này chạy ra đi, sống sót hy vọng cũng không lớn, nhưng chung quy so với lưu lại mạnh mẽ, lưu ở đây nhất định là cái chết. Dùng phi hành cơ lời còn có một đường sinh cơ. Những cái này phi hành cơ là Mễ Tử Hiên trở lại chính mình thời không mua được. Cũng may mắn hắn là tại tỉnh thành. Nếu như là tại Hợp Đức thành phố, thứ này thật sự là không có chỗ nào bán đi. Tiểu thành thị cũng không mấy người hội chơi cái đồ chơi này. Nhìn xem những cái này cứ thế xuất hiện phi hành cơ, Ngải Linh Tuyền đều là kinh ngạc có trợn tròn. Ánh mắt, vẻ mặt không dám tin thần sắc. Lúc này còn chấn sóng thừa dịp tiêu diệt một cái zombie nhàn rỗi nghiêng đầu xem ra. Đương hắn nhìn thấy những cái này phi hành cơ lập tức là sắc mặt vui vẻ. Nhưng rất nhanh chính là vẻ mặt thần sắc lo lắng. Mễ Tử Hiên có thể nghĩ đến, hắn đồng dạng cũng có thể dự đoán được. Thế nhưng đều thời điểm này, có thể có những cái này phi hành cơ đã là vạn hạnh. Hắn hiện tại thậm chí đều không tâm tư suy nghĩ Mễ Tử Hiên là từ kia mang tới những vật này. Ngay tại còn chấn sóng phân thần thời điểm, một cái zombie đột nhiên xông lại. Lục Lực thấy được, đổi thành hắn ở vào đỉnh phong trạng thái nhất định là có thể một đao tiêu diệt này đầu zombie. Nhưng là bây giờ hắn đã thành nỏ mạnh hết đà, nghĩ giúp đỡ còn chấn sóng tiêu diệt này zombie, nhưng là hữu tâm vô lực. Vừa giơ đao lên, còn chấn sóng bờ vai đã bị zombie cắn mất rất một khối to thịt. Trong khoảnh khắc hắn nửa người trên đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Còn chấn sóng phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Giống như là một cái bản thân bị trọng thương bị buộc đến tuyệt lộ dã thú. Hắn đẩy ra zombie, một đao chém rụng zombie đầu lâu. Trong miệng hô lớn, Mễ Tử Hiên ngươi trả lại đặc biệt sao, tại chờ cái gì? Dẫn bọn hắn đi, Lục Lực vội la lên. Đội, không đợi Lục Lực nói xong, một đầu biến dị zombie đột nhiên từ trên nóc nhà rơi xuống. Lục Lực cũng tốt, còn chấn sóng cũng thế, cũng không phát hiện này zombie làm thế nào leo đi lên. Zombie một ngụm cắn lấy Lục Lực yết hầu, máu tươi trong khoảnh khắc liền trào ra. Lục Lực chỉ có thể phát ra ồ ồ thanh âm, thân thể run lên một cái. Hiển nhiên là nếu không đi, còn chấn sóng rên rỉ nói. Lục Lực cố sức nhìn xem còn chấn sóng. Hắn lúc dùng ánh mắt báo cho còn chấn sóng hắn đi trước một bước. Còn chấn sóng ngửa mặt thét dài, thanh âm bi thương đến làm cho chua xót lòng người. Hắn thanh đao vứt xuống, hô lớn. Mễ Tử Hiên dẫn bọn hắn đi, ngươi không thể để cho chúng ta chết vô ích, biết không? Nói đến đây còn chấn sóng lấy tay ra lôi ngòi nổ. Vẻ mặt giải thoát nụ cười phóng tới thi quần, trong miệng thì thào lẩm bẩm: các huynh đệ ta, tại thời khắc này hắn nhìn thấy không phải là vẻ mặt dữ tợn zombie, mà là hắn những huynh đệ kia sáng lạn nụ cười. Hắn đi tìm bọn họ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn sản, Ngải Linh Tuyền rên rỉ nói. Còn đội trưởng, một giây sau Ngải Linh Tuyền, oa, một tiếng khóc lên. Mễ Tử Hiên cũng là cảm giác khóe mắt mỏi nhừ, cay mũi, còn chấn sóng, Lục Lực, Hổ Tử, những người này chết quá bi tráng. Cũng là dùng bọn họ sinh mệnh báo cho Mễ Tử Hiên tại tận thế không phải ai đều lạnh lùng mà ích kỷ. Ở chỗ này đồng dạng có sinh tử không rời tình huynh đệ. Mễ Tử Hiên nắm chặt nắm tay nói, ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn bọn họ đi. Nói đến đây Mễ Tử Hiên nhanh chóng chạy được Ngải Linh Tuyền trước mặt một bạt tay phiến đi qua, giận dữ hét, khóc cái gì khóc, cho ta tỉnh táo lại, ngươi muốn cho bọn họ chết vô ích sao? Ngải Linh Tuyền bị Mễ Tử Hiên đánh mộng, không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên, một giây sau cuối cùng từ trong bi thương tỉnh táo lại. nắm chặt nắm tay liều mạng mím môi nói. Không, không, không thể để cho bọn họ chết vô ích. Mễ Tử Hiên nói thẳng. Đều qua, ta nói cho các ngươi biết dùng như thế nào phi hành cơ. Đều qua, Ngải Kỳ đám người đi nhanh lên qua. Nhưng lại tại Mễ Tử Hiên cầm phi hành cơ sử dụng nói đơn giản đến một nửa thời điểm. Bị tạc sập nhập khẩu bị biến dị zombie một quyền đánh bại. Trong lúc nhất thời là xi măng khối cùng cục gạch bay tứ tung. Điền Tin Lành không chút nghĩ ngợi cầm lấy chủy thủ muốn tiến lên ngăn lại zombie. Nhưng bị Ngải Kỳ kéo lại không biết nàng lúc nào trong tay nhiều một trái lựu đạn. Nàng vẻ mặt cự tuyệt vẻ nói. Ngươi không thể đi, ngươi nếu có cái tốt xấu ai bảo hộ muội muội ta. Các ngươi đi trước, Ngải Linh Tuyền nội tâm lập tức có bất hảo dự cảm. Vội la lên, tỷ ngươi muốn làm gì? Vào lúc này Ngải Kỳ bên cạnh những cái kia khoa nghiên sở trong giáo sư. Nhân viên nghiên cứu đều lấy ra lựu đạn, nhìn về phía đang xông lại zombie. Trước đó không lâu răn dậy qua Mễ Tử Hiên lão đầu cầm một cái sâu sắc cặp công văn nhét đạo Mễ Tử. Hiên trong tay trịnh trọng nói, mang theo Linh Tuyền đi, nàng thực là nhân loại hy vọng, tiểu tử ngươi không thể để cho chúng ta chết vô ích. Không đợi Mễ Tử Hiên nói cái gì, lão đầu hướng Mễ Tử Hiên gật gật đầu cười cười, một giây sau liền tiến lên. Trong khoảnh khắc ánh lửa nổi lên bốn phía, cự nổ lớn âm thanh chấn động Mễ Tử Hiên đều trong tai người ông ông tác hưởng. Ngải Linh Tuyền đến muốn đi kéo tỉ tỉ mình, nhưng bị Ngải Kỳ một tay mở ra. Nàng cưng chiều nhìn xem Ngải Linh Tuyền nói, Linh Tuyền đại tỉ tỉ hảo hảo còn sống, ta đi tìm của ngươi tỉ phu, ta mệt mỏi, nói xong lại cũng hướng tuôn đi qua thi quần phóng đi. Ngải Kỳ đám người lựu đạn là còn chấn sóng bọn họ cho. Ngải Kỳ đám người thà rằng cùng zombie đồng quy vu tận cũng không muốn biến thành zombie. Tiếng nổ mạnh từng tiếng vang lên, cũng đại biểu cho Ngải Kỳ những người này từng tái một chết đi. Ngải Linh Tuyền sớm đã là lệ rơi đầy mặt, gào thét nói, tỷ, nói xong lại muốn tiến lên. Mễ Tử Hiên một bà níu lại nàng thô bạo đem nàng trói ở trên người mình. Vội la lên, đi, không có một trận phi hành cơ coi trọng ta đều lắp đặt thiết bị truy tìm. Một khi rơi xuống đất lập tức tìm an toàn chỗ trốn. Ta sẽ tìm được các ngươi. Mễ Tử Hiên hiện tại đã không có thời gian đi theo các nàng nói phi hành. Cơ kỹ càng sử dụng biện pháp, bọn họ phải mau rời khỏi. Tiếng nổ mạnh lắng lại, thi quần như lấy ra khỏi lồng hấp mãnh hổ tuôn đi qua. Mễ Tử Hiên người xung quanh nhanh chóng thúc đẩy người phi hành cơ tại trên sân thượng chạy như điên. Rốt cục tới tại zombie phải bắt được bọn họ kia một sát na kia hai chân treo trên bầu trời bay lên. Đen kịt dưới bóng đêm, vài khung phi hành cơ không tiếng động hướng xa xa bay đi. Ngải Linh đi nước mắt cũng không tiếng động từng giọt một trượt xuống. Cách bọn họ không xa cao ốc tầng cao nhất khói thuốc súng cuồn cuộn. Ngăn tại phía trước zombie bị phía sau dùng để zombie lách vào hạ xuống. Trong lúc nhất thời tầng cao nhất bốn phía zombie cùng hạ sủi cảo đùng đùng. Sao không rớt xuống, Tương Hải thị tối cao kiến trúc tầng cao nhất. Vật kia phát ra từng tiếng làm cho người ta da đầu run lên tiếng giống giận dữ. Hiển nhiên rất bất mãn lần này lại bị Ngải Linh Tuyền chạy trốn. Nếu như Mễ Tử Hiên lúc này thấy được này zombie, e rằng hội cả kinh cầm trong mắt trừng xuất ra. Nó nơi đó là zombie, rõ ràng là cá nhân, một cái có chỉ số thông minh không thấp người. Hắn thậm chí biết Ngải Linh Tuyền tồn tại đối với nó là một nghiêm trọng uy hiếp. Cho nên mới phải chỉ huy zombie đối với Ngải Linh đi theo đuổi không bỏ. Dưới bóng đêm, phi hành cơ tiếp tục đi tới. Mễ Tử Hiên dưới thân Ngải Linh Tuyền nước mắt như trước từng giọt một rơi. Tại cái này buổi tối nàng mất đi sở có bằng hữu, còn có trên thế giới này thân nhân duy nhất. Nhưng nàng không khóc lên tiếng. Nàng không muốn làm cho Mễ Tử Hiên thấy được chính mình nhu nhược một mặt. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.